Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183. Tại sao lại nhỏ như vậy? Chí năng một hào coi cậu như nhân vật nguy hiểm mà che giấu. Nam kính có liên quan nhưng lại không biết chút chuyện nào. Không thể lựa chọn cũng không thể nghi ngờ đối với Lantis che giấu tất cả những thứ này. Cái cảm giác này tương đối gay gâu. Kỳ thực lúc không cẩn thận bị ép cá cược với Mifira thực chất lại là khiêu chiến quyền uy Sidia. Lantis cũng đã cùng Nam Kính có ước định. Lúc Nam Kính làm một ít quyết sách trọng đại, gặp phải vấn đề không quyết định được chắc chắn, phải sớm thương lượng với anh một chút. Nam Kính lúc đó lập tức đáp ứng. Cậu tin tưởng Lantis, tin tưởng vô luận là ở phương diện nào nam nhân cường đại này cũng có thể cho cậu câu trả lời tốt nhất, cũng có thể làm cho cậu cảm thấy an tâm nhất. Cậu đồng dạng đã đáp ứng Lantis, tận khả năng không để cho mình nằm ở trong nguy hiểm. Nếu như muốn làm chuyện có thể sẽ rất nguy hiểm, đều phải là lúc Lantis có ở đây mới được làm. Vượt cấp ý thức căn nguyên thành công ngày ấy, Lantis cũng đã mơ hồ không thích. Chỉ có điều nể tình là phạm tội lần đầu. Hơn nữa Nam Kính thân mật cùng nhõng nhẽo đòi hỏi, mới làm cho Lantis nhanh chóng giảm bớt hỏa khí. Nhưng này lần, Nam Kính biết cậu gây đại họa rồi. Lòng tràn đầy hổ thẹn. Cậu không biết nên làm sao để đối mặt với Lantis. Coi như Lantis ngày thường đối với cậu rất phóng túng, cũng luôn có chút bất dung nếu chạm vào giới hạn của anh. Mà Nam Kính phát hiện, vấn đề an toàn của mình đã có thể xem như là một giới hạn Lantis. Ai, tại sao theo đạo lý mà nói vừa tỉnh lại vốn nên thật kinh hỉ vui vẻ hưởng thụ vượt cấp thành công. Kết quả đến trên người mình liền biến thành một đại phiền phức cần phải giải quyết. Nam Kính thắt tâm muốn chết, không muốn thẳng thắn. Chí năng một hào thông qua thiết bị đầu cuối tìm kiếm vấn đề liên quan đến việc nếu tiểu hài tử làm chuyện bậy bạ gia trưởng nổi giận thì nên làm sao để không bị hành hung một trận. Máy móc mà đọc, như là tại tiên thể đầy trang trọng. Ta biết sai rồi, ta bảo đảm sau này sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy nữa. Ngươi phải cho ta một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Được, ta tin tưởng trong hơn 30 tiếng vừa qua, ngươi đã sâu sắc ngẫm lại lỗi lầm của ngươi. Tuy rằng ngươi luôn làm ta có một loại kích động muốn đem ngươi ném đi, nhưng làm ký chủ, ta khoan dung lại rộng lượng. Lần này tha thứ ngươi, hy vọng không có lần sau. Nha! Lần sau gặp phải tình huống tương tự ngươi nhất định phải sớm nói cho ta. Chí năng một hào phản ứng so với trong dự liệu đã tốt hơn nhiều rồi. Còn có thể tự động chữa trị bắc trí não quả thực không thể càng khiến người ta bớt lo. Tuy rằng nó không nói trước với mình tiêu hao tinh thần lực sẽ nguy hiểm như thế nào. Nhưng tất nhiên, vào lúc đó thông qua liên kết sóng não với chí năng một hào, Nam Kính cơ hồ ngay lập tức liền có thể nhận ra nó thấp thỏm bất an cùng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áy náy. Nam Kính cũng không có thật sự trách nó. Chỉ có điều để sau này không có khúc mắc khi ở chung, cậu nhất định phải lập tức đề xuất đem cái vấn đề này giải quyết triệt để. Chí năng một hào được tha thứ, tâm tình kích động lóe lóe ánh sáng hồng phấn. Đối với Nam Kính tiến hành đầy nhiệt tình ca ngợi khó gặp. Hồn nhẹ ký chủ, ngài quả thực là nam nhân độ lượng nhất, trí tuệ có mị lực nhất ta từng gặp. Ta tin tưởng ngài nhất định có thể trong ngắn hạn cùng nam thần đi tới nhân sinh hài hòa đỉnh cao. Bắt tâm hắn làm tù binh, vì đế quốc tương lai ách. Tương lai cái gì? Nam Kính nghe tâm tình cực kỳ vui sướng của chí năng một hào, suýt nữa nói lỡ miệng. Chí năng một hào làm trí não không thể quá hả hê, bằng không không cẩn thận liền bại lộ gì đó. Nghiêm nghị nói, đế quốc tương lai nổi danh nhất thủ tịch đại sư chế tạo cơ giáp lợi hại nhất. Nam Kính không nhịn được cười. Nhờ lời chúc của ngươi, hy vọng ta có thể thành công chế tạo ra cơ giáp thuộc về chính mình. Đúng là nhờ phúc trí năng một hào, khiến Nam Kính cất bước trễ hơn người khác trực tiếp dùng phương pháp đi đường tắt. Khiêu chiến vượt cấp ý thức căn nguyên tinh thần lực thậm chí là đẳng cấp cổ vũ thuật. Mặc dù bây giờ ý thức căn nguyên cấp 4, tinh thần lực cấp C cấp thấp, cổ vũ thuật cấp 3, ngoại trừ ý thức căn nguyên vượt qua tương đối một số người khác ở ngoài. Cái khác so với bọn học sinh cùng trường quân đội Sifan, vẫn là nằm ở một vị trí tương đối bình thường. Như trí năng một hào nói, phương pháp này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tinh lực vượt cấp. Chỉ có thể đối với người nằm ở ban đầu giai đoạn huấn luyện mới hữu hiệu. Cũng chỉ có thể dùng một lần. Từ nay về sau lại nghĩ muốn tăng cao thì phải chân thật một bước lại một bước đi lên. Bất quá, đối với Nam Kính mà nói, này đã đủ khiến cậu hài lòng. Nam Kính nằm trên giường một lúc, đột nhiên hỏi, nói như vậy, ngươi bây giờ kỳ thực đã có thể có được thực thể đi. Ngày hôm nay trí năng một hào phản ứng triệt để chậm nửa nhịp. Hơn nữa kiệm lời ít nói. Nam Kính đợi một lúc mới nghe được trí năng một hào nhỏ giọng nói. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Quả nhiên có thể. Nam Kính đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhưng cậu đè xuống tâm tình kích động hưng phấn. Giả vờ bình tĩnh nói. Ân, nói thế nào cũng có công lao của ta. Nếu ngươi đã sớm muốn từ thiết bị đầu cuối đi ra. Thời điểm như thế này còn có cái gì không tiện sao? Dĩ nhiên không phải không tiện. Ban đầu hẳn là bởi vì sợ mình đánh nó mới trốn ở trong thiết bị đầu cuối đi. Bất quá Nam Kính không có chút thấu hiểu nào. Nỗ lực vững vàng hô hấp chờ đợi trí năng một hào từ bên trong thiết bị đầu cuối đi ra. Từ từ, thiết bị đầu cuối một lần nữa sáng lên hào quang 7 màu đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Màu sắc sáng ngời, giống như cuộn sóng không ngừng dao động. Ngay tại lúc trí năng một hào sắp thành công từ giả lập biến thành thực thể. Nam Kính đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Chờ đã, trí năng một hào bất động. Sao có thể mang theo đùa giỡn như thế à, phải biết hình thái chuyển đổi lẫn nhau cũng cần năng lượng. Lại làm sao? Trí năng một hào bực mình hỏi. Nếu như không phải hiện tại nó vẫn còn trong trạng thái làm sai ác liệt mới vừa được gia trưởng thông cảm. Không thì nó sẽ phải rêu rao lên khinh bỉ Nam Kính một lần. Người nói bên trong phòng này có mắt điện tử hay thiết bị quản chế gì gì đó hay không? Nam Kính cẩn thận mà ngắm nhìn bốn phía. Tuy rằng cậu tin tưởng cho dù có những thứ đó, Lantis cũng là vì muốn chăm sóc cậu tốt hơn. Nhưng cậu còn không có cân nhắc kỹ đến tột cùng có nên đem trí năng một hào nói ra hay không. Dù sao trí năng một hào là một cá thể có tư duy. Tại trên một số vấn đề cũng cần tôn trọng sự lựa chọn của nó. Kẹt ở trong trạng thái sắp biến hình trí năng một hào không nói gì. Nó không khỏi vì ký chủ phản ứng quá chậm cùng luôn là thần kinh đại ngốc cảm thấy tự đáy lòng phát sầu. Nó bi bô mà đối với Nam Kính còn đang hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Lẽ nào lúc ngươi nhếch miệng cùng ta nói chuyện không có suy nghĩ qua có khả năng sẽ có người ở bên trong một phòng khác thưởng thức cảnh tượng ngươi? Lẩm bẩm lầu bầu đầy kỳ lạ này sao? Mẹ nó cái gì gọi là kỳ lạ? Lão tử nếu không phải muốn dùng ngữ khí càng ôn nhu để diễn tả sự quan tâm đối với nhi đồng biệt nữ. Làm sao có khả năng ngốc không tả nổi mà đối với không khí nói chuyện? Chí nào chết tiệt căn bản cũng không đáng giá đồng tình. Nam Kính đen mặt, lạnh giọng hỏi, đến cùng có hay không? Không có, chí năng một hào thở phì phò trả lời. Thở phào nhẹ nhõm, Nam Kính vỗ vỗ thiết bị đầu cuối ra hiệu chí năng một hào yên tâm lớn mật tiếp tục biến thân. Một đạo tia chớp qua đi. Tại trên đùi Nam Kính ngồi một thân thể TA ớ huyền y TA upsilon ô huyền y g cả người đều là màu vàng nhạt. Thiên sứ, tinh linh, hay là tiểu long nhân? Người đây là cái thứ? Ách, hình thái gì? Nam Kính suýt nữa hỏi ngươi là cái thứ gì? May mà thu đúng lúc, Bằng không lại kích thích đến tiểu tâm linh mẫn cảm của trí năng một hào sẽ không tốt. Lúc kiểm tra đẳng cấp gen ngày đó nhìn thấy trạng thái giả lập hoàn toàn không giống nhau. Ngày hôm nay trí năng một hào lấy một loại hình tượng càng kỳ lạ hơn xuất hiện. Thân thể đại khái chỉ cao hơn một thước. Thân thể bụ bẫm, nói hình dáng giống người đi. Nó có một đôi mắt là tròn vo giống như là dùng compa để vẽ. Hơn nữa đầu hiển nhiên không phải là hình thái người. Nói nó là tiểu thiên sứ đi. Phía sau mông nó có một cái đuôi nhổng lên thật cao vung qua vung lại rõ ràng không phải là thiên sứ. Nếu như nói là tinh linh, Nam Kính tò mò sờ sờ hai cái vành tai lớn thật dài kia. Bị trí năng một hào uốn một cái dùng chóp đuôi quất một cái vào tay. Sau đó cấp tốc vụt sáng sau lưng xuất hiện cánh chim màu trắng tinh mê người bay về phía sau. Tinh linh từ đâu mà có cánh thiên sứ? Rời ạ, đại thần thiết kế hình tượng trí năng một hào kia tuyệt đối là quá có sức sáng tạo a, loại thân thể tròn vo như quả cầu thịt nhỏ này. Đầu tinh linh, đuôi của tiểu dực long còn có cánh thiên sứ. Hình tượng tồn tại này quả thực là nghịch thiên a. Nam Kính mắt chớp chớp nhìn trí năng một hào ở trong phòng bay tới bay lui vui chơi. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được thở dài. Tên kia lại còn có thể đem một đống loại hỗn hợp tạo ra thực thể có ngoại hình thoạt nhìn thực manh. Cũng thật không dễ dàng. Sau khi bay một vòng trí năng một hào rơi xuống. Mắt đen tròn vo chớp chớp. Quạt gió đến trước mắt Nam Kính. Xem đi. Hình tượng lão tử có phải là phi thường khốc huyễn? Trí năng một hào chỉ có thể thâm trầm như vậy trong phút chốc. Nó mới vừa vặn được thả ra liền vui chơi quên mất mọi thứ liền còn đang trong đê mê mà nghe dạy bảo. Bị Nam Kính cưỡng ép chỉnh sửa đại từ nhân xưng của nó. Nam Kính cười híp mắt nhìn ngang cánh không ngừng run rẩy trí của năng một hào mà khoe khoang. Bỗng nhiên nụ cười thu về. Ánh mắt dừng lại tại bộ vị phía dưới nào đó của trí năng một hào. Nói mà không có biểu cảm gì. Đinh đinh lộ ra rồi. Trí năng một hào. Trí năng một hào không biết là nên che mặt hay là nên bưng đinh đinh. Cuối cùng quay người lại dùng cái mông hướng vào Nam Kính. Bụng mặt khóc. Nam Kính chọt chọt cái mông nhỏ đầy thịt trắng nộn nộn. Trí năng một hào cọ một chút bay lên trên trần nhà. Một mặt hồng lúng túng mà phẫn nộ chừng Nam Kính. Thật sự là không kiềm được biểu tình. Nam Kính ngã ở trên giường cuồng tiếu không thôi. Đi, tại sao chủ nhân của ngươi lại cho ngươi nét chấm phá như vậy? A ha ha ha, ngươi thật quá đáng. Oa a a a. Ngươi quả nhiên là ký chủ đáng ghét nhất, ghê tởm nhất, ái tâm kém nhất toàn bộ vũ trụ. Ngươi cư nhiên trào phúng sủng vật tiểu tinh linh khả ái nhất toàn bộ vũ trụ như vậy. Trí năng một hào nâng lên móng vuốt nhỏ bụ bẫm. Nơi này được làm ra cũng không giống nhân loại. Giữa các ngón tay ngắn ngủi, có một tầng mỏng màu vàng nhạt. Nó tức giận chỉ vào Nam Kính đang phình bụng cười to. Ra sức vẫy cánh, ngươi cũng có cái gì tốt mà cười, chờ ta mặc quần áo liền không thấy được, sủng vật tiểu tinh linh, khi dễ cậu chưa từng va chạm xã hội sao, cho dù là cửa hàng thú cưng nhân tạo sủng vật tiểu tinh linh, cũng là dựa theo hình tượng sủng vật đã từng tồn tại làm ra, trí năng một hào này tính là cái gì, không ra ngô ra khoai. Nam Kính xoa xoa khóe mắt đầy nước mắt, không cẩn thận nói ra lời nói thật. Không, chính là cảm thấy nếu đều đặt ra, tại sao lại nhỏ như vậy? Giống như ngươi đều là hình mini. Trí năng một hào cảm thấy lòng tự trọng đều bị đả kích. Xông tới giơ quả đấm chuẩn bị cho Nam Kính một bài học. Ai biết mới vừa bay đến trước người Nam Kính. Liền bị cậu tay mắt lanh lẹ mò vào trong lồng ngực già qua già lại. Trí năng một hào gào thét ngược đãi nhi đồng. Nhìn sinh vật nghẹn khóc thút thít thật manh. Nam Kính cũng cảm thấy cậu có chút quá phận. Dù sao coi như là trí não. Cũng được cài đặt tư duy cùng tâm tình của nhân loại. Cậu đùa giỡn như vậy nhất định sẽ làm cho trí năng một hào bị đả kích lớn. Vì vậy Nam Kính sờ sờ đỉnh đầu nhỏ tóc ngắn quăn vàng rực rỡ của trí năng một hào. An ủi mà nói, không sao, nhỏ một chút không quan trọng lắm. Trí năng một hào nhấc lên đôi mắt hồng hồng, oán niệm mà nhìn Nam Kính. Nha, nếu như cậu cho nó lời giải thích, miễn cưỡng tha thứ cho cậu. Ngược lại cậu cũng tha thứ nó. Ngược lại cho dù to lớn hơn nữa ngươi cũng không dùng tới. Không cần để ý, phốc ha ha ha ha ha. Oa a a a a, mẹ a. Ngươi xác định ngươi đây là an ủi không phải đổ dầu vào lửa. Trí năng một hào ngậm lấy hai hàng nước mắt. Tại bên trong hệ thống quyết định, nhất định muốn thu hồi tất cả đánh giá lúc trước đối với Nầm Kính. Cậu quả thực quá ác liệt. Người xấu toàn bộ vũ trụ gộp lại cũng không đến bằng phần vạn cậu. Họa cái quyền nguyền rùa ký chủ mình. To lớn hơn nữa ngươi cũng không dùng tới. Hừ, đang giải quyết trí năng một hào. Nam Kính lại lâm vào trạng thái uể oải suy sụp. Muốn thông qua thiết bị đầu cuối liên lạc cho Lantis nhưng không biết nên làm sao đối mặt anh. Người nói ta có nên trước tiên gửi tin nhắn thăm dò anh ấy một chút hay không? Xem Lantis có phải là phi thường tức giận không? Kể từ khi biết trong phòng không có bất kỳ quản chế thiết bị nào. Nam Kính liền bắt đầu yên tâm lớn mật mà cùng thực thể hóa của trí năng một hào nói chuyện. Trí năng một hào hiển nhiên vẫn còn trong trạng thái bị ký chủ đáng ghét cười lấy cười để đó nghiêm trọng đả thương lòng tự trọng. Mí mắt cũng không nhấc một chút, miệng ngỏng lên đến rất cao. Buông tha đi, ngươi trực tiếp lấy thân báo đáp e rằng nam thần sẽ nhanh chóng tha thứ cho ngươi cũng không chừng. Nhà ta nhớ tới lần trước ngươi đầu hoài tống bão, thân thể nam thần cũng nổi lên phản ứng. E rằng ta nên đem video nam nam giáo dục mà ngươi ghi lại lấy ra để hảo hảo nghiên cứu một chút. Uy, đầu hoài tống bão cái gì ngươi xác định ngươi thật muốn nói trắng trợn ra như thế? Còn có, đó là cuộn phim Mục Hoài An cùng Sidia. Nếu như sớm biết bên trong thiết bị đầu cuối còn có cái đồ chơi nhỏ như thế, cho dù không ghi lại cậu cũng sẽ không cho trí năng một hào lưu lại một mảnh cơ hội giáo dục. Nam Kính mặt sạm lại. Cách chương.